Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 10, cùng Bạch Nha liếc mắt nhìn nhau, nhìn ánh mắt nó hơi chớp động, Lục Man yên lòng, cố ý cất cao giọng lớn tiếng nói, chú ý, ta muốn để ngươi đi lên, nói xong chỉ thấy Lục Man hai tay phát lực. Nhấc theo bát dực hắc xà hoàng đuôi hướng về trên trời bay đi. Đấu hoàng cường giả đã tồi sơn diệt thành, đem đấu khí gia trì ở thân thể bên trên, nhấc lên so với tự thân đại vật thể cũng không toán khó khăn dường nào. Chính là thị giác xung kích hơi lớn, dù sao 1m7 khoảng chừng nhân loại nhấc lên hơn 10 trượng ma thú. Xem ra không khỏe cảm giác tràn đầy, ở Lục Man ảnh hưởng. Bát dực hắc xà hoàng được kéo bay về phía bầu trời. Rất nhanh tiếp cận xà hình ma thú. Được nàng treo ở xà hình ma thú phần sau. Xà hình ma thú thân thể chìm xuống. Hầu như muốn duy trì không được phi hành. Nói cho cùng, nó bất quá là ngũ giai ma thú. Dù cho thân thể so với cùng cấp nhân loại mạnh, cùng nhân loại đấu hoàng so với, hai người thân thể còn kém không được bao nhiêu, muốn nó kháng trụ một con hơn 10 trượng lớn nhỏ cao giai ma thú. Đối với nó tới nói, là không nhỏ khiêu chiến. Cổ Hà hơi suy nghĩ, linh hồn chi lực nhập vào cơ thể mà ra, hỗ trợ giảm bớt bát dực hắc xà hoàng, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn rơi xuống địa phương, khóe miệng lộ ra một kỳ dị nụ cười. Dục xà hình ma thú rời đi. Từ lúc phát hiện Lục Man, Cổ Hà liền đưa hắn linh hồn lực lượng mở rộng đến to lớn nhất. Chu vi mấy trăm dặm tất cả gió thổi cỏ lay đều không gạt được cảm nhận của hắn. Trừ phi có linh hồn cảnh giới còn cao hơn hắn thay che lấp. Bát dực hắc xà hoàng ở phía dưới để cho thiên xà phủ thông tin. Thông điệp, đương nhiên không có ngoại lệ được hắn, xem, đến. Xà hoàng dùng hắn chảy ra huyết dịch ở sâu dưới lòng đất. Lưu lại, Bạch Nha cùng Lục Man được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng Đan Vương Cổ Hà bắt đi, như vậy thông. Tin, thông điệp, đang nhìn đến một khắc đó. Cổ Hà liền quyết định đem thông tin. Thông điệp bóp méo, chờ Lục Man đem bát dực hắc xà hoàng lôi đi sau. Cổ Hà tự nhiên đem thông tin. Thông điệp đổi thành. Bạch Nha cùng Lục Man được Dược Trần bắt đi. Tin tưởng lấy Dược Trần cáo già, có thể mang thiên xà phủ đấu tông lung lạc lấy. Như vậy Tiêu Viêm cũng có thể thuận lợi dưới Vân Lam Sơn. Không đến nỗi đối với đó sau nội dung vở kịch tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Không phải vậy vì ra một hơi liền để sự tình vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình cũng thực sự quá ngu. Chờ Tiêu Viêm rời đi ra Mã Đế Quốc hắn cũng vừa thật có thể mang vị kia thiên xà phủ đấu tông thu. Gạt một làn sóng, ngồi ở xà hình ma thú trên người. Cổ Hà đem không gian chung quanh hơi cong lên. Như vậy, người phía dưới ngẩng đầu cũng không cách nào phát hiện có một con ma thú từ trên đầu bay qua. Có thể đưa đến ẩn dấu hiệu quả. Dọc theo đường đi, có lẽ là biết không phải là đối thủ. Bạch Nha cùng Lục Man đều thành thật, đến không có làm cái gì yêu thiêu thân. Sắp tiếp cận Tiểu Sơn Cốc, Cổ Hà đem một viên nạp giới đưa cho Tử Nhiên, nói rằng, Tử Nhiên, ta trở lại Tiểu Sơn Cốc có thể chẳng mấy chốc sẽ bế quan. Đây là một chút đại đấu sư tu luyện dùng là phụ trợ đan dược. Cộng thêm một viên ba vân tam văn thanh linh đan. Một viên một vân tam văn thanh linh đan cùng hai viên tử tâm phá trướng đan. Chờ Nạp Lan Yên Nhiên thông qua thí luyện. Nếu như nàng trực tiếp hướng về ngươi muốn đan dược, ngươi liền đem bên trong cái viên này ba vân tam văn thanh linh đan lấy ra. Đem còn dư lại đan dược cho nàng. Nếu là bản thân nàng quyết định chính mình đột phá đại đấu sư, vậy ngươi liền đem hai viên tam văn thanh linh đan đều lấy ra. Đem còn dư lại đan dược cho nàng, cho tới cái viên này ba vân tam văn thanh linh đan. Liền để cho nàng đấu linh thời điểm lại dùng, vậy cũng là cho Nạp Lan Yên Nhiên một cái khác. thử thách đi. Nếu là nàng có thể nhịn được đề thăng thực lực mê hoặc, liền cho nhiều nàng một ít tài nguyên. Cổ Hà, cái kia, nếu như ta muốn ăn ngươi luyện chế viên thuốc làm sao bây giờ? Có thể trở về tới sao? Tử Nghiên kết quả nạp giới, nói rằng, này sợ không được. Ta sau khi trở về, nhất định phải tăng mạnh không gian phong tỏa. Đưa cho ngươi lệnh bài phòng trừng sẽ mất đi hiệu lực. Cổ Hà mặt lộ vẻ trần trờ nói. Thấy Tử Nghiên mang trên mặt ủ rũ, sờ sờ đầu nàng nói rằng, ta sau khi trở về cho ngươi luyện chế nhiều một ít viên thuốc cho ngươi đưa tới. Sau đó sẽ lưu lại cho ngươi một đạo linh hồn ấn ký. Nếu như ngươi thật sự có chuyện, liền kích hoạt bắt được dấu ấn. Ta cảm ứng được thì sẽ đi đón ngươi. Được, chắc chắn rồi, không nên gạt ta. Tử Nghiên lập tức hài lòng nói. Quay về Cổ Hà mấy người phất phất tay, sau đó mở ra tử sắc song rực, hướng về ma thú sơn mạch nơi sâu xa bay đi. Đưa đi Tử Nghiên sau, mấy người không kinh không hiểm trở lại tiểu sơn cốc. Cổ Hà liền lập tức bắt đầu tăng mạnh không gian phong tỏa. Lần này không gian bình chướng, không có sự giúp đỡ của hắn, cao giai đấu tông trở xuống không nên nghĩ tiến vào. Cũng đồng dạng không cách nào rời đi, dù cho hắn ban đầu lệnh bài tại đây đảo không gian phong tỏa dưới cũng sẽ mất đi hiệu lực. Vì không cho Bạch Nha, Lục Man làm loạn cơ hội, Cổ Hà không có lại cho Thanh Lân. Tự nhiên một lần nữa luyện chế mới lệnh bài, vừa vào tiểu sơn cốc, Lục Man cùng Bạch Nha liền bị bên trong thiên địa năng lượng kinh đến. Trải qua sắp tới một năm tích lũy, tiểu sơn cốc bên trong thiên địa năng lượng đã sắp đến vụ hóa giai đoạn. E sợ cùng một chút đấu tôn cường giả tu luyện sân bãi cũng không kém bao nhiêu. Sau đó ngươi sẽ ngủ ở nơi đó đi. Trước đây nơi đó cũng là ở một đấu hoàng. Vừa vặn, không cần chính ngươi xây nhà. Thiết trí xong không gian phong tỏa. Cổ Hà bay xuống hạ xuống. Chỉ vào băng hoàng nguyên lai ngủ ở nhà đối với Lục Man nói rằng. Đan Vương, vậy ta đây. Bát Dực Hắc Xà Hoàng to lớn xà mặt xuất hiện tại Cổ Hà trước mắt, nói rằng, ngươi cùng nó ở cùng nhau đi. Cổ Hà nghiêng phủi Bát Dực Hắc Xà Hoàng một chút, tay chỉ xà hình ma thú nói, ha, đồng dạng là đấu hoàng, còn đều là thiên xà phủ, tại sao đãi ngộ chênh lệch lớn như vậy? Bát Dực Hắc Xà Hoàng không cam lòng hét lớn, đóng mở miệng rộng vang lên tiếng sấm nổ giống như nổ vang. Tình cờ từ trong miệng chạm ra một tia xà nước miếng rơi xuống ở trên cỏ, đem mặt đất ăn mòn cháy đen một mảnh. Cổ Hà mặt không hề cảm xúc ở bên ngoài thân hình thành một tầng bảo hộ cháo. Đi về phía trước mấy bước, một cước đá hướng về còn đang lải nhải nói cái gì Bát Dực Hắc Xà Hoàng trên người. Nói, hai người các ngươi đều là xa, ở cùng một chỗ không phải vừa vặn. Hơn nữa ngươi khổ người lớn như vậy, còn muốn ta giúp ngươi cất phòng tử sao? Bát Dực Hắc Xà Hoàng trực tiếp được đá bay mấy trăm mét, đem mặt đất vầng cỏ cạo một tảng lớn. Cổ Hà đã khống chế sức mạnh, chỉ là tác dụng vu Bát Dực Hắc Xà Hoàng bên ngoài thân, sức mạnh cũng không có xuyên vào trong cơ thể. Bằng không, buổi tối phòng trừng có thể bảo xà canh, dàn xếp thật hai người sau. Cổ Hà sinh hoạt lại trở về quỹ đạo, trước tiên giúp Tử Nghiên luyện chế đại lượng viên thuốc, cho nàng đưa đi, cũng ở trên người nàng lưu lại một đạo linh hồn ấn ký. Có lẽ là vẫn ăn hắn thật không tiện, Tử Nghiên cũng đưa nàng bắt được rất nhiều dược tài cho Cổ Hà, để hắn kho tàng tiến một bước phong phú. Tình cờ giáo dục Thanh Lân tu luyện, hoặc là củng cố tự thân tu vi, bởi lần này từ cổ linh các nơi đó đem ra lượng lớn dược tài. Cổ Hà lại thêm một người luyện chế cao giai đan dược sinh hoạt điều hòa. Đã trải thật thương lộ cổ linh các, thu mua dược tài năng lực cùng Cổ Hà rời đi hắc giác vực thời gian so với không thể nghi ngờ phải cường đại hơn rất nhiều. Tại đây một năm thu thập dưới, rất nhiều cấp cao dược tài đều bị bọn họ thu thập được. Đương nhiên lớn bộ phận cũng chỉ là luyện chế 5-6 phẩm đan dược dược tài. Ở Hắc Giác vực hoàn cảnh như vậy, luyện chế thất phẩm đan dược dược tài đều rất là ít ỏi. Chớ đừng nói chi là luyện chế bát phẩm đan dược dược tài. Dù sao nơi này không phải thiên địa năng lượng nồng nặc Trung Châu. Nhưng cổ linh các một năm này chung quy không phải uổng phí. Thu thập được dược tài phối hợp trong nạp giới bản thân thì có dược tài. Đúng là tập hợp được rồi mấy bước luyện chế thất phẩm đan dược dược tài. PH1, ở sản phẩm giám đốc chỉ trích dưới. Ta lại còn sống sót. Cũng số xong một chương. Quả nhiên, ta, siêu cường, PS2, ba vân tam văn thanh linh đan cổ hà luyện chế sử dụng hỏa diễm. Cổ hà bản thân hỏa diễm, đấu khí hóa sinh phổ thông hỏa diễm, thanh liên địa tâm hỏa cùng tiểu tử tinh dực sư vương tử hỏa. Xin nhớ quyển sách phát lần đầu tên miền, điện thoại di động hãy chương mới nhanh nhất địa chỉ mạng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.